Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 0444, chương Ancelotti. Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chưa bao giờ đem Ika ngươi địch xem như chính mình đối thủ cạnh tranh, giờ phút này Ika ngươi địch tìm được tên kia chính mình tín nhiệm nhất siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, thật có lỗi. Cái này hay là báo cáo ma pháp cấp bậc quá cao. Ta không có cách nào giải khai. Ngươi đến cầu trợ ở những người khác. Tên kia thu một chút tiền tài. Thay Ika ngươi địch giải quyết liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng vấn đề, tiểu vu sư xấu hổ nói ra. Ta thậm chí không biết cái này hay là đơn báo cáo viết người cụ thể cấp bậc. Nhìn phải, dùng một điểm thủ đoạn phi thường mới được. Ika ngươi địch mang theo hai lá báo cáo rời đi, ra Ca Lần Thành, trong đêm tối phi nhanh, đến tận lực tiết kiệm thời gian, chí ít nhất định phải đuổi vào ngày mai sáng sớm trước đó trở về. Ca Lần ngoài thành 70 cây số ngoài có một tòa thạch đầu sơn. Thạch đầu sơn hoang vu không người, có rất ít người nguyện ý tiến vào. Hades công quốc khí hậu hợp lòng người. Duy chỉ có nơi đó không có một ngọn cỏ, liên quan tới nơi đó đã từng phát sinh qua một cuộc chiến tranh. Cũng không phải người bình thường chiến tranh, mà chính là liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng chiến tranh. Nơi đó ở nữ vu cùng mấy thứ bẩn thỉu, Hades công quốc đã từng cầu trợ ở giáo đình, nhưng lúc đó giáo đình đang cùng sói người đại chiến, cự tuyệt thỉnh cầu. Cần Hades công quốc tự hành giải quyết vấn đề. Hại người nữ vu cùng mấy thứ bẩn thỉu là phiền phức. Hades cả đời phái ra quân đội vây quét. Nhưng này chút mấy thứ bẩn thỉu tung tích khó mà tìm kiếm. Vì thế Hades cả đời ban bố huyền thưởng lệnh. Hấp dẫn không ít siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đến đây. Sau đó tiến về nơi đó rảo sát trốn ở thạch đầu sơn bên trong mấy thứ bẩn thỉu. Đó là cái truyền thuyết, nhưng chỉ có Ika ngươi địch biết, cái này cũng không phải là truyền thuyết. Hades năm thế bên trên thời điểm hắn xem như binh lính đã từng hộ tống qua quân đội bí mật tiến về. Nơi đó, tiến hành qua hai lần vây quét, bởi vì nơi đó mấy thứ bẩn thỉu tựa hồ một lần nữa sống lại. Hai lần vây quét cũng không có lấy được dạng gì thành quả. Bởi vì phát hiện nơi đó mấy thứ bẩn thỉu cũng không phải là nhiều năm trước Hades cả đời trong tay nữ vu, mà chính là từng đó trải qua hy sinh qua siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Bọn họ biến thành vong linh, nhưng siêu tự nhiên lực lượng để bọn hắn không có tiến nhập địa ngục hoặc là thiên đường. Hai lần vây quét về sau cái này bị xem như một cái bí mật. Sở hữu công quốc người cấm đoán tiến vào nơi đó. Thạch đầu sơn so tưởng tượng còn muốn cũ nát, hiện tại sinh ra một số bụi gai chặn tiến vào thạch đầu sơn duy nhất vào miệng. Bất quá Ika ngươi địch biết một cái khác vào miệng, đường gập ghềnh ở buổi tối đối với cấm vệ quân thủ lĩnh tới nói đồng dạng là cái khiêu chiến. Một bên phàn nàn một bên tiến lên, không lâu sau đó rốt cục thấy được thạch đầu sơn một chỗ động khẩu. Động khẩu hướng xuống, đem mang tới dây thừng buông xuống qua, theo dây thừng từ động khẩu bò lên đi vào, nội bộ hiện đầy mạng nhện, làm đến đáy động thời điểm, đi tới trong động một tòa dùng thạch đầu lũy lên chày đá trước, ngồi xuống dùng ngón tay đánh, phát ra dầu có luật động thanh âm, không lâu sau đó du dương ngâm sướng vang lên, hắc ám hang đá hiển hiện hào quang màu xanh lục. Hoảng hốt bóng dáng chiếu rọi tại thạch bích bên trên, bóng dáng rơi đến trên mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt mang theo u lục quang mang, toàn thân chỉ còn lại có khung xương cùng một thân vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh quần áo. Trong tay quyền trượng lóe ra ánh sáng màu đỏ, mấy cái đạo bạch sắc bóng dáng quấn quanh ở quyền trượng, đồng chế thành quyền trượng mang theo hơi tiền. Quấy giày ta ngủ có thể là tử tội. Khô lâu bờ môi run rẩy, phát ra âm thanh trầm thấp âm u, đi tới cấm vệ quân thủ lĩnh trước mặt. Hắn u hai mắt màu xanh lục, thấy được cấm vệ quân trên người phục sức, còn có huy chương trước ngực. Cấm vệ quân, các ngươi nói qua sẽ không lại tới quấy rầy ta. Vốn là dạng này, y ca ngươi địch đứng dậy, nhìn lên trước mặt khô lâu. Ô uế đồ vật luôn luôn để cho người ta có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đây là người bản năng, lui ra phía sau hai bước. Hắn biểu hiện cực có lễ phép, giải thích nói ra, lần này đến có một số việc muốn ngài hỗ trợ. Hỗ trợ? Khô lâu cười lạnh, cường đại cấm vệ quân cần muốn giúp đỡ. Vẫn là các ngươi trong mắt huế sao vật, buồn cười biết bao ngôn luận. Hoàn toàn chính xác có chút buồn cười, nhưng sự thật chính là như vậy. Lần thứ hai tiễu trừ thời gian ngay lúc đó, cấm vệ quân thủ lĩnh cùng đối phương đã đạt thành hiệp nghị, nơi này âm linh không cho phép rời đi, đồng dạng sẽ không có người lại tới đây quấy rầy âm linh. Cho nên nơi này mới có thể giữ vững bình tĩnh. Không sai, ta là muốn cho ngài giúp ta giải khai cái này hay là báo cáo. Biết rõ đường nội dung phía trên, y ca người địch đem tấm kia khăn ăn cùng tờ giấy kia đẩy tới, bệ hạ gặp được một điểm khó khăn, xem ở hắn đáp ứng cho ngài thanh tịnh phân thượng, giúp ta một chút. Khô lâu cười lạnh, dùng bạch cốt âm u thủ trưởng bắt lấy y ca người địch cổ áo, tiếp cận đến hàm răng phát ra khanh khách tiếng vang, hắn cấp cho ta thanh tịnh không sai. Nhưng lợi dụng ma pháp trận đem ta phong ấn tại nơi này, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Trên bản chất hắn là cừu nhân của ta mới đúng. Lần thứ hai tiễu trừ thời gian, cấm vệ quân thủ lĩnh mang đến ma pháp trận cũng là tiểu thạch trồng chất. Cái này tiểu thạch trồng chất là một cái ma pháp trận, có thể hình thành phong ấn, làm cho đối phương vô pháp rời đi nơi này. Tốt a. Chuyện này bệ hạ làm đích thật không đúng. Nếu như ngài có thể trợ giúp ta, ta có thể nghĩ biện pháp nhượng bệ hạ giải trừ ma pháp trận, thả ngài rời đi. Y ca ngươi địch ưng thuận lời hứa. Vô luận Hades năm thế có đáp ứng hay không, chí ít hẳn là trước tiên thuyết phục đối phương thay mình giải khai hai lá báo cáo bí mật. Khô lâu do dự một hồi, cúi đầu nhìn thoáng qua hai lá báo cáo, thầm thảm nói ra, đương nhiên có thể, nhưng ta cần phải mượn thân thể của ngươi. Y ca ngươi địch không hiểu vì cái gì. Khi hắn muốn còn muốn hỏi thời điểm, khô lâu dần hiện ra hoảng hốt bóng dáng tiến nhập thân thể của hắn. Không lâu sau đó y ca ngươi địch đau đầu muốn nứt, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện một số kỳ lạ hình ảnh. Trong đầu có một ít điểm sáng màu xanh lam, những điểm sáng kia trốn ở thể nội, vào đầu đau lúc kết thúc, hắn há to miệng, nôn mửa lấy thể nội đồ vật, những cái kia điểm sáng màu xanh lam bị phun ra, tung bay trên không trung. Đợi đến y ca người địch hoàn toàn lúc bình thường, hắn ngạc nhiên nhìn lấy những cái kia điểm sáng màu xanh lam, nghi ngờ nói, đó là vật gì? Vì cái gì vừa rồi tại trong cơ thể của ta, ngươi đối ta làm cái gì? Lúc này quang ảnh từ y ca ngươi địch trong thân thể tung bay bay ra ngoài, một lần nữa về tới đã tan ra thành từng mảnh khô lâu bên trên. Tan ra thành từng mảnh khô lâu lần nữa khôi phục đến cùng một chỗ. Duỗi ra hài cốt thủ trưởng, màu trắng dòng chảy xiết đem những cái kia tung bay lam sắc quang điểm thu nạp đứng lên. Sau đó bỏ vào cấm vệ quân thủ lĩnh trước mặt. Đây là cái gì? Là côn trùng. Y ca ngươi địch đưa tay qua chạm đến, những cái kia điểm sáng màu xanh lam là một loại côn trùng, tựa như là đom đóm một dạng, nhưng đom đóm sẽ không phát ra lam quang. Một loại đơn giản dược tề bào chế qua côn trùng, có thể biết ngươi nội tâm một số tin tức. Khô lâu thủ trưởng nắm chặt, phát ra rất nhỏ giòn vang. Chờ thủ trưởng triển khai thời gian, những cái kia côn trùng rơi vào mặt đất đã mất đi lộng lẫy. Ai làm? Y ca ngươi địch kêu sợ hãi, hắn cho tới bây giờ không biết mình thể nội vậy mà lại có những vật này. mang ý nghĩa có người nhìn trộm ý nghĩ của mình. Khô Lâu đưa tay lung lay trong tay mình khăn ăn, đồng dạng ma pháp hệ thống. Đương nhiên đến từ vị này cho ngươi khăn lụa ra hòa. Là luyện kim thuật sư Modric, đối phương nhìn trộm chính mình nội tâm ý nghĩ. Đáng chết, như vậy mang ý nghĩa đối phương biết mình bất luận cái gì bí mật. Y ca người địch sắc mặt tái nhợt, ta ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Không cần lo, lắng, loại này thấp kém dược tề côn trùng cần một ngày sau đó mới có thể có tác dụng. Cho nên hắn hiện tại còn không biết nội tâm của ngươi ý nghĩ. Khô Lâu cười gằn nói, giáo đình đối với siêu tự nhiên lực lượng can thiệp nhượng hiện tại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu. Giả mức độ thực sự không dám lấy lòng. Y ca ngươi địch thở dài một hơi. Dạng này tin tức mang ý nghĩa tên kia luyện kim thuật sư có chút hoài nghi ý đồ của mình. Nhìn tới vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Khô Lâu đem khăn ăn cùng tờ giấy kia lấy được trong huyệt động khu vực biên giới. Vươn tay, một cái bàn xuất hiện. Hoàn cảnh nơi này sinh ra biến hóa cực lớn. Tựa như là một kiện chỉnh tề phòng thí nghiệm. Cái gì cần có đều có. Y ca ngươi địch mau nhìn ngây người. Cái này là lần đầu tiên kiến thức đến siêu tự nhiên lực lượng phạm vi lớn sử dụng. Lại có thể cải biến hoàn cảnh. Khiến cho người sợ hãi thán phục. Từ trên vách tường lấy xuống một cái lông chim. Dùng vũ mao tải khăn ăn cùng trên trang giấy tảo động. Không lâu sau đó nội dung phía trên xuất hiện, ngu xuẩn cấm vệ quân thủ lĩnh. Ngươi đừng hòng biết bất kỳ tin tức gì. Y ca ngươi địch lúng túng nhìn lấy nội dung phía trên. Cũng không có liên quan tới ma pháp sư cùng luyện kim thuật sư điều tra tiến độ, bọn họ tại phòng. Bị ta, không, bọn họ tại đùa cợt ngươi. Giống như ngươi phàm nhân tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Không cần đến phòng bị, Khô Lâu chỉ khăn ăn cùng trang giấy phía dưới cùng xuất hiện hình nhỏ án. Đó là một chương chế giễu mặt. Tốt a, nhìn ta phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Y ca ngươi địch âm thầm thề, cần phải cho hai tên siêu tự nhiên lực lượng ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn một cái căn bản không? Có khả năng, hai người này đưa tới hứng thú của ta. Một tên Violet huy chương pháp sư, còn có một tên Úc Kim Hương huy chương luyện kim thuật sư. Đều là tối đỉnh cấp siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nếu như ngươi muốn cùng bọn hắn đọ sức, nhất định phải có trợ giúp của ta. Thế nào? Hợp tác? Khô Lâu quay đầu nhìn lấy y ca ngươi địch. Hợp tác thế nào? Y ca ngươi địch càng hiếu kỳ hợp tác hình thức. Khô Lâu đi tới y ca ngươi địch trước mặt, vươn tay đè xuống đầu. Một cây màu trắng hài cốt ngón tay đâm vào ánh mắt của đối phương. Máu tươi chảy ra qua, bất quá cũng không cảm giác được đau đớn. Sau đó hắn đem chính mình một cái u con mắt màu xanh lục đồng dạng đào lên. Để vào cấm vệ quân thủ lĩnh trong hốc mắt, lại đem mang theo máu nhãn cầu lấp vào chính mình đầu lâu trong. Làm Khô Lâu ngón tay từ y ca ngươi địch đầu rời đi thời điểm. Y ca ngươi địch lấy lại tinh thần. Kích động nói, ngươi đối ta làm cái gì? Hắn cảm giác được ánh mắt của mình trướng trướng. Chúng ta thay đổi con mắt. Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy ta nhìn thấy. Ta có thể nhìn thấy ngươi thấy. Tương đương với chúng ta tầm mắt cùng hưởng. Khô Lâu điều chỉnh một chút để vào chính mình hốc mắt. Cái này khỏa nhãn cầu. Sau đó quay đầu từ phía sau trên bàn cầm lấy một khối màu ngà sữa thạch đầu. Đến, nuốt vào, linh hồn thạch. Khô Lâu đem thạch đầu đẩy tới, nuốt vào hắn về sau ta có thể thông qua bàn tay của. Người đến phóng thích siêu tự nhiên lực lượng. Dạng này điều tra sẽ thay đổi càng thêm dung dịch. Y ca ngươi địch thân thể hoàn toàn mất khống chế, không tự chủ được hé miệng. Hắn muốn phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn đã không nhận chính mình khống chế, đem khối kia màu trắng linh hồn thạch nuốt vào. Thể nội nóng hổi, tựa như là nuốt vào một quả bị nung đỏ than bóng một dạng. nuốt vào về sau hắn thân thể khôi phục tự do, nắm vuốt cổ muốn phun ra, nhưng không hề có tác dụng. Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tin tưởng ta, ta chỉ là nhàm chán, cảm thấy chuyện này có ý tứ, muốn theo ngươi một khối chơi đùa mà thôi. Khô Lâu giải thích nói ra, ngươi có thể gọi ta tên Ancelotti, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.